Chương 660, giết đàn rồ. Họ rồ xỉ mà người tên phản đồ này đàn rồ trên không trung hô lớn, nhưng mà lúc này đại xà cùng con đại xà kia đã sớm lẻn vào lòng cung mất dạng. Xoay người rơi trên mặt biển, nhìn dần dần nhích lại gần mình ủ trí hạ sải tạ, đàn rồ thân thể run rẩy run rẩy run, cả người sợ hãi tới cực điểm. Ngươi không thể giết ta, ta đại nghiệp còn chưa hoàn thành, ta muốn thống trị hết thể nhận thôn, đàn rồ hô lớn. Uchiha Saita nghe vậy dừng bước, ngươi muốn thống trị hết thể nhận thôn không sai, ta muốn làm cho cả nhị dạ thế giới thống nhất, dùng lực lượng tuyệt đối chấn áp thế giới, như vậy thì không có chiến tranh rồi, cho nên ngươi không thể giết ta, đàn rồ cắn răng nói. Như vậy A Uchiha Saita nhấc tay một cái, lôi quang cuồn cuộn, trong tay đã ngưng tụ ra một cái tiểu hình kỳ lân. Cái này liên quan gì, ta đàn rồ chợt ngẩn ra, sắc mặt đến mức đỏ bừng, đang ở Uchiha Saita gần động thủ chi tế, hắn trước một bước động thủ, một cỗ năng lượng màu đen từ trên người hắn muốn nổ tung lên. Giống như một trận sờ sờ dễ gần một dạng, tản ra mãnh liệt phong ấn lực lượng. Sờ sờ dễ gần phạm vi bao phủ bên trong, hết thảy tất cả đều sẽ theo đàn rồ tử vong bị phong ấn ở vĩnh cửu trong bóng tối. Nhìn nhàn nhạt hắc quay von nở dê cùng ủ trí hạ sạch tạ trên thân thể quấn quanh hắc sắc trả cờ ra, đàn rộ một bên thổ huyết nhất bên cười to nói, ha ha ha ha, không ai có thể giết ta, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, cùng ta cùng chết. Ta ủ trí hạ sạch tạ ở ạ niềm trông được quá đàn rộ sử dụng một chiêu này, lúc đó nếu như không phải có mạ đạ giả cứu xả sủ kẹ sớm đã bị đàn rộ phong ấn. Cái này phong ấn thuật có thể nói là cực kỳ bá đạo. Chính là cùng thi quỷ phong ấn thuật so với, cũng không kém bao nhiêu. Thế nhưng, cái này phong ấn thuật như thế nào đi nữa lợi hại, hắn cũng chỉ là nhẫn thuật. Mà tất cả nhẫn thuật, đối với sở hữu gìn nghệ gẳng ủ trí hạ sẽ tạ mà nói, đều là bài biện hàn mang hiện lên, gìn nghệ gẳng hiện hiện ra, ngạ quỷ đạo lực lượng bạo phát, màu đen trả cờ dạ trong nháy mắt bị hấp thu. Đàn rồ còn chưa kịp kinh ngạc, thấy hoa mắt, ủ trí hạ sẽ tạ đã thuấn thân đến trước mặt hắn. Ngươi làm sao có thể, đàn rồ hai mắt run rẩy. Hành, ngươi chính là sử dụng thuật này tự sát, ta cũng từ lúc ngươi chết phía trước, thân thủ giết ngươi. Ủ trí hạ sạch tạ trong tay lôi điện cuồn cuộn, điện quang thiểm thức trong lúc đó, đàn rồ cả người bị đánh thành cho bụi. Nơi đây cũng không phải là thế giới game, đàn rồ lúc này đây, có thể nói chết không thể chết lại. Giết đàn rồ, ủ trí hạ sạch tạ cũng không gấp xuống biển truy sát họ rồ si mà bởi vì hắn sở hữu bạch nhãn. Vừa rồi cũng đã chú ý tới, lẻn vào trong biển không có thời gian bao lâu, con đại xà kia liền hóa thành khói trắng biến mất không thấy. Họ rồ xì mà thủ tiêu thông linh thuật, mình cũng bị chuyển tống ra ngoài mảnh không gian này. Họ rồ xì mà như vậy dạ củ củ chia rồ sờ no rụt đến lúc đó cho ủ trí hạ sẽ tạ một ít linh cảm, để hắn phát hiện một cái mới trò chờ bụt. Bất quá, bây giờ còn chưa phải là thực nghiệm mọi bụt lợi dụng thời điểm. Phía sau bị họ rổ xí mà cùng đàn rổ một hồi trộn lẫn sau đó, còn không biết có tổn thất gì, Uchiha Saita muốn vội vàng đi qua liếc mắt nhìn, chính manh manh còn có còn lại Uchiha Saita vài bằng hữu vẫn còn ở phía sau đâu. Hoang đảo ở vào vùng biển quốc tế, bởi vì điều kiện địa lý đặc thù, mỗi cái quốc gia đều ở chỗ này thiết khoa nghiên sở, cũng dự phòng thế giới mạt nhật chỗ tránh nạn, cho nên mới trở thành lần này mạt nhật thiên thai hậu phương lớn. Để Uchiha Saita thở phào là, Orochimaru cùng đàn rồ tuy là mang đến nghiêm trọng tổn thất, thế nhưng trình manh manh cho ở huyền hoa phân bộ tại chiến trường phía sau nhất, cũng không có chịu ảnh hưởng. Bởi vì các nước đều phân công có binh lực, các quốc gia thủ lĩnh cùng trọng yếu nhân viên nghiên cứu khoa học ở căn cứ phía sau nhất, cùng sở hữu ba đạo phòng tuyến. Thực lực mạnh nhất huyền hoa bộ đội chủ yếu phụ trách cuối cùng một đạo phòng tuyến. Mà chính là Orochimaru cùng đàn rồ phá trước lưỡng đạo sau phòng tuyến, Uchiha Saita chạy tới phía sau. Uchiha Saita đi tới hậu phương lớn thời điểm, bộ đội tiên phong, tướng quân những người đó cũng rốt cuộc chạy tới. Nghe được thời không khe hở đã tất cả đều bị giải quyết, hơn nữa Orochimaru cùng đàn rồ cũng bị Uchiha Saita giải quyết, các quốc gia rốt cuộc thở phào, chuẩn bị hơi chút sửa sang một chút, ngày thứ hai liền từ phía sau rút lui khỏi đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này tới nay địa cầu nguy nan trung điệp, nhân loại trật tự xã hội đã có chút hỗn loạn, cũng nên sửa sang một chút. Vào lúc ban đêm, các quốc gia thủ lĩnh trực tiếp ở trên hoang đảo đi đầu khao thưởng bộ đội tiên phong, sau đó ngợi khen, tỉ như ban phát huân trường, thụ phong các loại, đến khi triệt để an định lại sau đó, ngay trước toàn bộ loài người mặt ngợi khen. Lâm thời cử hành trong dạ tiệc, các quốc gia thủ lĩnh đợi nửa ngày, nhưng cũng tìm không thấy lần này trong chiến tranh công lao lớn nhất, bày ra xuất thần một dạng thực lực của chỉ hạ sải tạ. Vị này đại thần nói thấp điểm là anh hùng, nói cao điểm cái kia hoàn toàn chính là chỗ này lần tai nạn, loài người bảo hộ thần A, các quốc gia thủ lĩnh đều dương mắt chờ đây, muốn hảo hảo ngợi khen một cái, nhưng là mãi cho đến yến hội kết thúc, Uchiha Saita cũng không có lộ diện. Còn đối với Uchiha Saita hết thể ngợi khen, đều là do tướng quân lãnh dùm. Bọn họ cũng không biết, lúc này Uchiha Saita ngồi tam đầu chim bộ dáng luân hồi đạo thông linh thú, ôm trình manh manh, bay trở về huyền hoa. Toàn bộ thế giới đều ở đây chúc mừng, huyền hoa cũng không liệt bên ngoài. Ghé vào trên ban công nhìn phía dưới nhìn lại, Uchiha Saita thậm chí thấy được trên đường phố chúc mừng trong đám người, có không ít người đang cầm có theo tên hắn đại kỳ điên cuồng cơ. Chỉ chốc lát thời gian, khoác áo tám, tóc ướt nhẹp trình manh manh liền đã đi tới, từ phía sau một bà ôm eo hết Uchiha Saita. Uchiha Saita đưa tay, đem sau lưng trình manh manh kéo vào trong ngực, hai người vai dựa vào vai thưởng thức cảnh đêm. Được rồi, trình manh manh đột nhiên thu hồi ngọt ngào mỉm cười, cau mày chân mày nói, ngươi không nói một tiếng từ phía sau trở về, thấy cũng không thấy những cái này quốc gia thủ lĩnh, có thể hay không không tốt lắm a, ta nghe nói bọn họ đều muốn gặp ngươi một lần đâu. Nhất ba ngoài nghề, đứng xếp hàng nắm tay, phiền đều phiền chết đi được lại nói tướng quân không phải ở đây không ngủ chỉ hạ sẽ tạ không thèm để ý nói rằng. Trình manh manh há miệng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng nhìn đến Uchiha Saita không thèm để ý chút nào biểu tình, cũng không nói thêm cái gì. Bây giờ cái này trên thế giới, có thể sử dụng như vậy giọng điệu nói các quốc gia đầu não, chỉ sợ chỉ có Uchiha Saita một người đứng xếp hàng các lộ hủy chưa, mà Uchiha Saita âm thầm đi. Những cái này cả nhân loại xã hội cao cấp nhất đại nhân vật tâm lý nhất định là khó chịu. Thế nhưng ai dám đối với cái này cứu vớt toàn bộ thế giới người nói cái gì đó ân sắc trời này không còn sớm. Ngươi nói chúng ta là không phải nên nghỉ ngơi Uchiha Saita vừa nói chuyện, trên tay bắt đầu thoáng dùng sức, để trong ngực trình manh manh không người chật tới vặn mẹo, nhưng chính là luyến tiếc tránh thoát ngực của hắn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.